Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 502, kinh câu kế hoạch. Gia hỏa này muốn chạy trốn, gặp ho không để ý bị Bardock Energy Way đánh trúng, cũng muốn ra bên ngoài vũ trụ phương hướng đào tẩu. Ở đây tất cả mọi người lập tức biết hắn dự định. Người Saiyan mặc dù có thể tại tinh cầu phía trên phát huy ra sức mạnh không gì sánh nổi, nhưng là thân thể đến cùng có chỗ cực hạn. Chiến trường một khi chuyển rời đến ngoài không gian, như vậy thì xem như Super Saiyan cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Dù sao bọn hắn không giống Mục Dương như thế có thể tại trong vũ trụ sinh tồn. Yên tâm, sẽ không để cho hắn đào tẩu. Trên mặt hiện lên một đạo lãnh quang. Bardock tự tin nói, hiu, hiu, hiu. Bardock hướng phía bầu trời liên tục ném bắn liên tiếp Energy Way. Những thứ này Energy Way liên tiếp không ngừng, dày đặc toàn bộ bầu trời, như dày đặc mưa đạn hình thành cực lớn bao trùm mạng lưới. Đối mặt Bardock thả ra bão hòa công kích, ho gấp đến đỏ mắt, trên thân lực lượng đột nhiên bạo phát. Liều lĩnh hướng vũ trụ chạy đi, trốn, trốn, ngoại trừ cái này một cái ý niệm trong đầu. Ho đầu óc trống rỗng, hiện thực chính là như vậy, cốt cảm, cho ho cơ hội cũng không nhiều. Hắn tốc độ chạy trốn rất nhanh, mắt thấy là phải xông ra tầng khí quyển. Khi thấy ngoài không gian thâm thúy bối cảnh lúc, hắn lộ ra dáng tươi cười. Sống sót sau tai nạn vui sướng để hắn quên mất lúc trước tàu ngộ thất bại. Nghĩ cứ như vậy đào tàu, ta đồng ý quá sao? Bardock băng lãnh thanh âm bỗng nhiên ở bên tai vang lên. Ánh sáng vàng từ mặt đất phóng lên tận trời. Bardock đã ngăn ở trước mặt hắn, như nhìn thấy quỷ mị. Ho trong lòng run lên, sắc mặt bá một cái trắng bệch tới cực điểm. Hắn tuyệt vọng ói máu. Làm sao bây giờ, thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này rồi? Sau đó tức giận hét lớn một tiếng, ho âm ngoan mở to con mắt màu tím, hiển nhiên là muốn liều mạng. Lúc này lại nghĩ đến chạy trốn đã không thực tế, không nói trước có thể hay không từ trước mắt cái này Super Saiyan trong tay đào tẩu. Chính là có thể đào tẩu, cái kia mênh mông vô tận trong vũ trụ hắn đem độc thân lang thang bao lâu? Lúc này King Healer cùng King Câu bên kia khẳng định đã biết địa cầu tình huống bên này. Nhưng nhìn bên kia Super Saiyan khí thế, chỉ sợ là phụ thân của mình tự mình đến đây cũng là giữ nhiều lành ít. Kỳ vọng hắn nhóm phái phi thuyền đến địa cầu cứu mình, còn không bằng đi làm mộng. Nói không chừng bọn hắn hiện tại đã hướng phía cái kia cái gọi là Namek tinh đi. Ta không cam tâm a. Mang theo dạng này bi phẫn, ho trong lòng vô tận hối hận. Lúc đầu hắn nếu như không có tiếp vào kinh câu tin tức, liền sẽ không ngàn dặm xa xôi đến Bắc Ngân Hà. Nếu như không phải là vì truy kích Vegeta, cũng sẽ không tiến vào địa cầu cái này đầm rồng hang hồ. Mà bây giờ nghĩ những thứ này đã vô dụng. Giống như trong nguyên tác Frieza không phải Super Saiyan trạng thái Son Goku đối thủ, ho cũng giống như vậy, tại Bardock trong tay không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Người sai lầm lớn nhất chính là đi tới địa cầu. Bardock tung người đuổi kịp ho, sau đó từ trên cao nhìn xuống đưa bàn tay nhắm ngay ho. Một đạo xinh đẹp chói mắt khí công chảm mượt mà nhẹ nhàng bay tới. Một đường chém ra dọc đường hết thảy. Phốp, biểu lộ ở trên mặt cứng ngắc. Tại kinh ngạc cùng hối hận trên nét mặt, ho thân thể bị sắc bén khí công chảm chém thành hai nửa. Thật đáng buồn hạ chàng. Bất quá đây là ngươi gieo gió gặt bão. Bardock nói mà không có biểu cảm gì xong, phóng xuất ra một đoàn Energy Way đem ho thân thể triệt để hủy diệt đi. Địch nhân rốt cuộc bị tiêu diệt. Gặp chiến đấu đã kết thúc. Son Goku kích động nói ra. Vegeta khiếp sợ nhìn xem, đây chính là Super Saiyan lực lượng, ta nhất định cũng biết có. Mặc dù địch nhân bị tiêu diệt, nhưng là hoàn cảnh nơi này cũng bị hủy. Nhìn xem chung quanh hoàn toàn thay đổi đại thảo nguyên, Piccolo nhíu mày, bất quá có thể tại cường đại như thế địch nhân trước mặt bảo trụ địa cầu đã 10 phần khó được. Mặc dù đã trải qua một lần Dragon Ball cường hóa, nhưng là đối mặt càng ngày càng mạnh địch nhân, địa cầu cường độ lại cùng không lên. Bardock tiên sinh, mời dùng Dragon Ball phục sinh Chase Lee. Vegeta buông xuống cao ngạo, hướng Bardock thỉnh cầu. Bardock thẳng tắp nhìn chằm chằm Vegeta thời gian rất lâu. Cái này chờ trở về rồi hãy nói. Nói đến thân phận của Vegeta vẫn là địa cầu người xâm nhập. Liền xem như người Saiyan, cũng không thể bởi vì thân phận liền bỏ qua cho hắn. Huống chi Dragon Ball thế nhưng là địa cầu bí bảo, sao có thể dễ dàng như vậy mượn bên ngoài. Vegeta đại khái cũng là biết điểm này, cho nên thỉnh cầu thời điểm đặc biệt chân thành. Cuối cùng Vegeta đã được như nguyện mượn đến Dragon Ball, nhưng cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Tại thành công đem Chase Lee phục sinh về sau, sau này thời gian bên trong hắn đều cần gia nhập mục thần thế lực, thay mục thần thế lực bốn phía chinh chiến. Đương nhiên dạng này thời gian nhưng thật ra là Vegeta tự nguyện. Hắn muốn từ Bardock trên thân tìm kiếm đến biến thành Super Saiyan bí mật. Cùng lúc đó, vũ trụ một bên khác, King Healer thông qua máy truyền tin biết được nhi tử Ho tử vong tin tức. Trong lòng bi thống đồng thời, tức thì bị địa cầu bên kia tin tức truyền đến chấn kinh. Có thể thực hiện nguyện vọng Dragon Ball, chẳng lẽ nói liên quan tới người Namek tin đồn thật sự? Người tới, tranh thủ thời gian tìm kiếm cho ta tập người Namek tư liệu. So với nhi tử chết đi, King Healer lúc này bị càng thêm sáng chói cảm xúc trái phải. Nếu là Dragon Ball tin đồn thật sự, như vậy hắn sẽ phải cao hứng. Mà địa cầu, hắn đúng không nguyện ý đi mạo hiểm. Hắc hắc, Ho tên kia mặc dù chết rồi, nhưng lại mang đến cho ta tin tức tốt. Không nghĩ tới nho nhỏ địa cầu lại là mục thần thế lực đại bản doanh. Thật đúng là đầm rồng hang hổ a. King Cầu trong mắt lập lòe hàn quang. Healer tên kia khẳng định đã đem chủ ý đánh tới Namek tinh bên trên. Người tới, đem bản vương phi thuyền lái về phía Namek tinh. Mặt khác đem tin tức thả ra. Ta muốn để càng nhiều người biết ta đi Namek tinh. So với hư vô mờ mịt Namek tinh, King Cầu càng tin tưởng địa cầu Dragon Ball chân thực tính. Rất nhanh, liên quan tới King Cầu hành tung tin tức thông qua nhất định con đường tiết lộ ra ngoài. Khi biết được King Cầu gióng trống khua chiêng xuất lĩnh đại quân tiến về Namek tinh thời điểm, King Healer bên kia càng thêm sốt ruột, cơ hồ không có bao nhiêu chuẩn bị liền sai người hỏa tốc hướng Namek tinh xuất phát. Mục thần thế lực mạng lưới tình báo trải rộng Bắc Ngân Hà, đương nhiên cũng đã nhận được tin tức này. Kết quả rất nhanh liền truyền đến địa cầu nơi đó. Bardock sau khi tự định giá quyết định đối với Namek tinh tiến hành tiếp viện, mà phái ra cao thủ đều là mục thần thế lực tinh anh. Son Goku bọn người thì mãnh liệt yêu cầu cùng nhau đi tới. Piccolo bởi vì đã từng tiếp thụ qua Bergil chỉ điểm, cuối cùng cũng cùng theo xuất phát. Mà khi tất cả mọi người trùng trùng điệp điệp đi tại Dynamic tinh trên đường thời điểm, King Cầu thì yêu tay du tay uống vào rượu đỏ, đáp lấy một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền vụng trộm hướng phía địa cầu chạy tới. Đây hết thảy tựa hồ cũng tại kế hoạch của hắn bên trong. Bây giờ mạnh nhất địch thủ đã bị hắn dẫn đi Dynamic tinh, địa cầu Dragon Ball hắn có thể đụng tay đến. Thứ sáu vũ trụ, hai đạo ánh sáng lấp lánh tại che kín cho bụi thâm cốc bên trong ghé qua. Hai người tốc độ cực nhanh, mỗi một lần va chạm đằng sau đều cấp tốc tách rời. Sau đó một giây sau lại va vào nhau, chỉ thấy trên bầu trời hai đạo nhân ảnh nhanh như điện chớp chớp nhoáng mà qua. Từ mặt đất đánh tới bầu trời, lại từ bầu trời dưới đường đi lẻn đến lòng đất. Trên bầu trời sấm sét vang dội, quyền ảnh xen lẫn, Energy Way bốn phía mà ra. Nhỏ bé cát sỏi bị trực tiếp ép thành bột mịn. Đủ loại tiếng vang kinh thiên động địa không ngừng truyền đến. Vẻn vẹn trong khoảnh khắc, Mục Dương cùng Hít liền giao thủ vô số lần. Hít tránh thời gian, công 10 phần quỷ dị. Nhưng là tại Mục Dương Excel uôn giới hạn dưới. Bộ này tuyệt chiêu lần thứ nhất đã mất đi thần bí. Hiện tại Hít cùng Mục Dương đều tại so đấu thực lực chân chính. Rất nhiều dị năng đều bị vứt bỏ không cần. Song phương tới lui lui giao chiến đã vài ngày rồi. Nhưng là song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.